Tốt nhất con dề, chương 331, địch nhân chung. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, một đám trung y chuyên gia cũng mở to hai mắt nhìn. Há to miệng nhìn xem Lâm Vũ vừa rồi biểu diễn một màn này. Tay đều run nhẹ nhẹ lên, bọn hắn mỗi một cái đều theo nghề thuốc mấy chục năm. Vẫn là lần đầu gặp loại này kỳ cảnh đâu. Bọn họ cũng đều biết dùng ngân châm có thể ảnh hưởng trên thân người khí huyết. Để cho người ta thân thể bộ vị tạm thời mất đi chi giác. Thế nhưng không có cái 3-40 năm kinh nghiệm lâm sàng căn bản là không có cách làm được. Thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không dám nói chính mình châm này đâm đi xuống xác định vững chắc có thể lên loại hiệu quả này. Thế nhưng Lâm Vũ không chỉ mỗi một châm đều đâm tinh chuẩn. Đều có thể thu được kỳ hiệu, hơn nữa dùng vẫn là phi châm, sao lại có thể như thế đây, mẹ nó, đây là ma thuật đi, quá thần kỳ, quá thần kỳ, quá đẹp rồi, vị này hạ y sinh rất đẹp trai a, ta muốn cho hắn sinh hầu tử, treo lên đánh a, trung y treo lên đánh hàn y học a, một đám học sinh reo hò sau đó phát ra như núi kêu biển gầm tiếng than thở. Cơ hồ đều muốn đem sân vận động nóc nhà đỉnh phá. Kim Vũ Huyễn nhìn xem chính mình sư huynh cùng cái hầu tử một dạng bị người đùa nghịch xoay quanh. Sắc mặt ảm đạm, lập tức chạy tới muốn thay hắn sư huynh rút. Chờ một chút, Lâm Vũ lập tức trở lại kêu hắn lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Người cái này vừa gảy nếu là dẫn đến hắn tê liệt hoặc là tử vong. Hậu quả kia cần phải các ngươi tự phụ. Kim Vũ Huyễn nghe được Lâm Vũ lời này thân thể run lên. Hắn cũng không biết Lâm Vũ đâm là cái kia mấy chỗ huyệt vị. Cho nên tùy tiện cho hắn sư huynh rút ra, thật có thể xuất hiện tê liệt tình huống. Thế nào, hiện tại các ngươi nhận thua sao? Lâm Vũ thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Thế nhưng trong bóng tối tăng thêm nội tức, ở đây một đám học sinh đem hắn mà nói thu hết trong tai. Trong chốc lát, toàn bộ tràng quán cấp tốc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua trong sân Kim Vũ Huyễn cùng Thôi Kim Quốc. Kim Vũ Huyễn cắn thật chặt răng, trên mặt viết đầy oán hận. Bất quá hắn mắt nhìn trên mặt đất một mực dùng ánh mắt khẩn cầu hắn sư huynh. Đành phải gật gật đầu, không cam tâm đáp, chúng ta thua, vậy các ngươi có bằng lòng hay không thực hiện đánh cược? Từ nơi này leo ra đi. Lâm Vũ hỏi tiếp, ta nguyện ý. Kim Vũ Huyễn tầng tầng gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy chán nản. Vậy còn ngươi, ngươi cũng nguyện ý. Lâm Vũ giúp Thôi Kim Quốc gỡ xuống trên cổ ngân châm. Dò hỏi, nguyện ý. Thôi Kim Quốc một mặt khóc cùng nhau. Hắn biết rõ, cái này nếu là leo ra đi, liền muốn cho hắn sư phụ cùng đại hàn dân quốc mất hết mặt mũi. Bất quá hắn cũng không có cách nào, nếu là không đáp ứng mà nói không chừng Lâm Vũ sẽ đem hắn đâm thành một cái người bại liệt. Được rồi, hai vị kia mời đi, Lâm Vũ đem Thôi Kim Quốc trên thân ngân châm hệ số rút ra. Sau đó làm cái mời thủ thế, đồng thời lung lay trong tay ngân châm, hiển nhiên, nếu như hai người này không nghe lời mà nói. Lâm Vũ sẽ dùng trong tay ngân châm giúp bọn hắn một chút. Thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn bất đắc dĩ liếc nhìn nhau. Bất đắc dĩ xoay người, nhẹ nhàng mà phục trên đất, tay chân cũng tuôn ra chậm rãi tới phía ngoài bò đi. Tốt, toàn bộ sân vận động lần nữa bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Rất nhiều người lấy điện thoại di động ra quay chụp, thu hình lại, ghi chép lại giờ khắc này. Một đám học sinh trên mặt viết đầy cảm động cùng dân tộc cảm giác tự hào. Bọn hắn biết rõ, từ nơi này leo ra đi không chỉ là Thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn hai người. Còn có bọn hắn đại biểu Hàn Y học, bọn hắn giờ phút này từ đáy lòng là Tổ quốc cảm thấy kiêu ngạo. Cũng từ đáy lòng là Trung Y cảm thấy kiêu ngạo. Đồng dạng, bọn hắn cũng vô cùng vì chính mình là một tên Trung Y học sinh mà cảm thấy kiêu ngạo. Đợi đến hai tên Hàn Quốc nam tử leo ra sân vận động bên ngoài. Sân vận động bên trên đột nhiên vang lên một cái vang dội thanh âm. Hà Gia Vinh, Hà Gia Vinh, sau đó mấy cái thanh âm đi theo phụ họa. Hà Gia Vinh, Hà Gia Vinh, lại sau đó càng ngày càng nhiều người cũng đi theo cao giọng hô lên. Hà Gia Vinh, Hà Gia Vinh, mấy cái trung y mọi người liếc nhìn nhau, nhịn không được lắc đầu cười cười, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đồng dạng lại mang theo một tia kính trọng, chính là cái này người trẻ tuổi, mới vừa rồi giúp bọn hắn, giúp trung y, giúp Hoa Hạ, vãn hồi kém chút mất hết mặt mũi. Tiếp xuống chúng ta liền cho mời Hà Gia Vinh Hà Y Sinh giúp chúng ta làm một trận diễn thuyết. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh, vừa bắt đầu đối với Lâm Vũ không quá chào đón Hải Kính Nghĩa lúc này cũng tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chủ động để cho Lâm Vũ cho mọi người làm một phen diễn thuyết. Cái khác trung y mọi người cũng không có ý kiến, nhao nhao vỗ tay lên, Lâm Vũ từ chối một phen. Tùy tiện lại không có chối từ, tiếp lời ống nói, bởi vì hai cái này người Hàn Quốc đột nhiên xâm nhập. Để cho hôm nay tuyên truyền giảng giải sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả. Một đám học sinh xem như triệt để nhớ kỹ trung y thần kỳ cùng vĩ đại. Đồng dạng, bọn hắn cũng triệt để nhớ kỹ hồi sinh đường cùng Hà Gia Vinh. Tan họp thời điểm thật nhiều học sinh nhao nhao chạy tới cùng Lâm Vũ chụp ảnh chung. Trước khi đi Dược Vương cùng cái khác trung y mọi người cũng đều cho Lâm Vũ đưa danh thiếp. Chờ mong về sau còn có thể lần nữa cùng hắn gặp mặt. Ngày thứ hai bắt đầu, thủ đô thậm chí Hoa Hạ các tạp chí lớn cùng trang web lên đầu để tùy tiện toàn bố đầy Lâm Vũ giáo huấn người Hàn Quốc tin tức. Một thời gian Hà Gia Vinh danh tự quảng làm người biết. Dương ta trung y thần uy. Chỉ bằng hắn, cái gì cẩu thí, lúc này Trương gia bên trong, Trương Dịch Hồng nhìn thấy trên mạng có quan hệ với Lâm Vũ tin tức phẫn nộ đem trong tay điện thoại ném tới trên mặt bàn. Nhớ tới lần trước bị Lâm Vũ đá trúng một cước kia tình hình. Trong lòng hắn nộ ý ngập trời, hận không thể đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi. Thiếu gia, ngài chớ cùng loại người này chấp nhặt. Lúc này hắn trợ lý đi nhanh lên tới đưa cho hắn một cái tấm gương. Nói ra, còn có hai viên răng liền toàn bộ trồng hoàn thành. Ta bây giờ buổi chiều giúp ngài hẹn nha sĩ. Ngài xem có thể chứ? Trương Dịch Hồng gật gật đầu. Đối với tấm gương chiếu chiếu chính mình răng, Lâm Vũ một cước kia cho hắn đá rơi xuống 7 viên răng. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn loại xong. Chấm, theo, theo. Theo, ngươi còn có mặt mũi theo, ta mới mấy ngày không ở nhà, Trương gia mặt mũi đều nhường ngươi cho mất hết, lúc này ngoài cửa đột nhiên nhanh chóng đi tới một cái cùng Trương Dịch Hồng tướng mạo tương tự nam tử trung niên. Đối với Trương Dịch Hồng lạnh tức giận quát, hắn mấy ngày nay đi nơi khác đi công tác, vừa trở về, tùy tiện nghe được con trai bị người đánh cho răng rơi đầy đất sự tình. Hơn nữa nghe nói đã tại hơn phân nửa quân chính giới đều truyền ra. Hắn nhịn không được đầy ngập lửa giận. Cha, lần này là ta chủ quan. Trương Dịch Hồng nhìn thấy cha phía sau sắc biến đổi, cuống quýt động thân đứng vững, cúi đầu mặt mũi tràn đầy tự trách nói. Chủ quan, Trương Hữu An hừ lạnh một tiếng. Ta muốn nghe không phải cái này. Ta quan tâm là, ngươi có thể hay không đem Trương gia mặt mũi tìm cho ta quay lại. Yên tâm đi cha, ta nhất định giúp Trương gia đem mặt tìm trở về. Trương Dịch Hồng một thẳng thân thể, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Ta nghe nói cái này Hà Gia Vinh thân thủ không tầm thường. Vậy mà tại ngươi bên trên, Trương Hữu An nhíu mày, con trai thân thủ hắn vậy mà biết rõ. To lớn thủ đô, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể tìm ra cùng con trai thân thủ tương đương, thật đúng là tìm không ra mấy cái. Đây cũng là hắn vì sao không có quá nhiều trách cứ con trai nguyên nhân. Chấm, kỳ thật ta, hai ta hẳn là có thể đánh ngang tay, thế nhưng ta quá khinh địch, cho nên bị hắn bắt lấy cơ hội. Trương Dịch Hồng kiên trì nói ra, có cần hay không ta giúp bận bịu. Không cần, Trương Dịch Hồng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, chính ta sự tình chính mình sẽ giải quyết, tuyệt không cho nhà thêm phiền phức. Lão gia, bên ngoài có người cầu kiến, lúc này lão quản gia đột nhiên từ bên ngoài đi tới. Cung kính đối với Trương Hữu An nói một tiếng, người nào? Trương Hữu An âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tự xưng là Vạn gia tương lai gia chủ, Vạn Duy Thần, quản gia vội vàng nói. Bởi vì không người nào dám tùy ý giả mạo loại này đại gia tộc người. Cho nên hắn cũng không có cụ thể xác minh. Vạn gia, nhà chúng ta cùng Vạn gia giống như không có gì lui tới a. Trương Hữu An nghe được là Vạn Duy Thần danh tự, hơi có chút kinh ngạc. Ngươi không hỏi một chút hắn tới làm gì sao? Ta hỏi, hắn để cho ta cùng ngài thông báo thời điểm nói cùng ngài có địch nhân chung. Hơn nữa còn có đối phó địch nhân phương pháp. Kỳ diệu, để cho ngài cần phải gặp hắn một lần. Quản gia chi tiết báo cáo. Địch nhân chung, Trương Hữu An nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là gật gật đầu. Kêu con trai cùng đi ra ngoài. Ai nha, Trương thủ trưởng, ngài tốt, Vạn Duy Thần trong tay mang theo một cái bảo bọc miếng vải đen lồng sắt cùng một cái cỡ nhỏ cặp công văn. Nhìn thấy Trương Hữu An sau hắn vội vàng buông xuống chiếc lồng. Đi tới chủ động cùng Trương Hữu An nắm tay. Đối với vị này tại Hải quân lục chiến đội đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hắn tự nhiên phải cung kính có thừa. Vạn Tổng, ngài tốt. Trương Hữu An cũng khách khí xưng hô hắn một tiếng. Hầu Nghi nói, ngài lần này tới là có chuyện gì không? Ha ha, kỳ thật ta chủ yếu a là muốn thăm viếng Trương thiếu gia. Vạn Duy Thần mắt nhìn trên mặt vẫn mang theo tụ huyết Trương Dịch Hồng. Ha ha cười nói, Trương thiếu gia, nghe nói ngươi bị Hà Gia Vinh tiểu tử kia đánh lén. Trương Dịch Hồng biến sắc. Mặc dù hắn phi thường phản cảm người khác nhắc lên chuyện này, nhưng là thấy Vạn Duy Thần dùng đến, đánh lén, hai chữ này, tùy tiện gật gật đầu, thừa nhận xuống tới, tiểu tử này không phải bình thường âm hiểm, ỷ vào chính mình học được một chút công phu, gây chuyện khắp nơi sinh sự, không dối gạt các ngươi nói, ta cũng bị hắn đánh qua, Vạn Duy Thần vì cùng Trương gia rút ngắn quan hệ. Mặt dạn mày dày đem mình bị Lâm Vũ đánh chuyện xấu nói ra. Bất quá nhớ tới ngày đó sự tình, so sánh với phẫn nộ, hắn càng nhiều là kinh khủng, loại kia tựa như con kiến hôi bị Lâm Vũ bóp tại trong tay sợ hãi. Chính là bởi vì loại này sợ hãi, đoạn này thời gian bên trong hắn không dám cùng Lâm Vũ đối nghịch. Hơn nữa thậm chí cũng định nuốt xuống khẩu khí này. Thế nhưng lúc này lão thiên gia đột nhiên cho hắn hy vọng. Đường đường Trương gia đại thiếu vậy mà cũng bị Lâm Vũ đánh. Trương gia thế nhưng là nắm quyền lớn thế gia a, Hà Gia Vinh tiểu tử này không phải muốn chết sao? Cho nên hắn biết được Trương Hữu An sau khi trở về. Tùy tiện không kịp chờ đợi chạy tới, muốn cùng Trương gia hợp tác, cùng một chỗ diệt trừ Lâm Vũ viên này cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, ngươi cũng bị hắn đánh qua. Trương Hữu An cùng Trương Dịch Hồng nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là Trương Dịch Hồng, trong mắt hiển nhiên đã đối với hắn ít đi rất nhiều mâu thuẫn chi tình. Đúng vậy a ta lúc ấy cũng là bị hắn đánh lén. Vạn Duy Thần mạnh miệng nói ra, sau đó trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hơn nữa đệ ta cùng chất tử cũng bị hắn hại. Chúng ta Vạn gia, cùng hắn không đội trời chung. Trương Hữu An cùng con trai liếc nhìn nhau, biết rõ trong mắt của hắn cừu hận không phải giả bộ. Trương Hữu An tranh thủ thời gian hướng hắn làm mời tư thế. Nói ra, đến, chúng ta ngồi xuống nói. Ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Trương Hữu An liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiếu Kỳ nói. Vạn Tổng, nghe nói ngài có thể đối phó Hà Gia Vinh diệu kế. Không tệ, Vạn Duy Thần cười hắc hắc nói. Nếu như chúng ta lần này bố trí thỏa đáng, vậy Hà Gia Vinh không chết không thể. Thật sao, cái gì diệu kế, vậy ngài ngược lại là mau nói. Trương Dịch Hồng trong mắt tỏa ánh sáng, hơi có chút kích động. Hắn hận không thể hiện tại liền thấy Lâm Vũ chết ở trước mặt mình. Ta trước cho ngài cùng Trương thủ trưởng nhìn cách đồ vật. Vạn Duy Thần cũng hơi có chút hưng phấn. Thần sắc có chút thần bí. Đang khi nói chuyện đem bàn tay tiến vào mang đến túi sách bên trong. Cách Trương,